Xin chào, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án xảy ra tại Hàn Quốc. Hai mẹ con bị sát hại tại nhà, người chồng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng trong một thời gian. Tuy nhiên, vụ án vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm nạn nhân tử vong. Đây được gọi là vụ án Simpson phiên bản Hàn Quốc, hay còn được gọi là vụ án hai mẹ con nha sĩ Hàn Quốc. Câu chuyện diễn ra ở Seoul, nằm trong lưu vực sông Hàn ở phía tây bắc của Hàn Quốc. Ở cuối phía tây bắc của Seoul là quận Eunpyeong-gu. Đây là trung tâm giao thông chính ở phía tây bắc của thủ đô, nối giữa Seoul, Gojang và Paju. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Choi Soo-hee, 31 tuổi và là một nha sĩ chuyên nghiệp. Chồng của cô là Lee Do-heng, 33 tuổi, là một bác sĩ phẫu thuật. Hai người họ kết hôn năm 1989. Sau khi kết hôn, họ cùng nhau mở một phòng khám nha khoa. Người vợ Choi Soo-hee sau đó bắt đầu làm việc tại phòng khám nha khoa của gia đình. Vì phòng khám hoạt động tốt nên gia đình họ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Họ có một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Năm 1993, cặp đôi chào đón một cô con gái và họ đặt tên cho cô bé là Lee Hoa Giang. Một gia đình 3 người sống ở căn hộ số 708 trên tầng 7 của một tòa nhà ở Bunwangdong, Seoul. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của căn hộ. Đây là lối vào. Sau lối vào là một sảnh chờ. Bên trái lối đi là phòng tiện ích. Sau đó là phòng bếp. Bên cạnh nhà bếp là phòng khách. Bên phải hành lang là phòng ngủ thứ hai. Thường không có người ở đây. Đây là nhà vệ sinh và phòng tắm. Bên cạnh là phòng ngủ chính. Buổi tối hai vợ chồng và con gái của họ sẽ ngủ ở căn phòng này. Đến năm 1995, thì hai người họ đã kết hôn được 6 năm và cô con gái cũng được 2 tuổi. Thời điểm đó, người chồng đang vay vốn để xây dựng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tư nhân và hiện đang chuẩn bị khai trương. Cuộc sống và sự nghiệp của gia đình họ có thể được mô tả với cụm từ có triển vọng với tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Tuy nhiên, một thảm kịch bất hạnh bất ngờ giáng xuống với gia đình họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 12 tháng 6 năm 1995. Ngày 12 tháng 6 năm 1995, hôm đó là thứ hai, một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện từ một căn hộ chung cư ở Bunwangdong. Nhân viên bảo vệ tòa nhà thấy vậy liền chạy ngay lên để kiểm tra. Họ phát hiện khói bốc ra từ căn hộ số 708 trên tầng 7. Sau khi bảo vệ tới cửa, anh ta nhanh chóng gõ cửa nhưng không có ai trả lời và cửa bị khóa trái không thể vào được. Bên trong căn hộ giống như có hỏa hoạn. Thấy tình trạng khẩn cấp, bảo vệ lập tức gọi điện thoại cho bên cứu hỏa. 10 phút sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Khi họ bước vào căn hộ số 708 thì thấy ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội tại phòng ngủ chính. Phần giữa tủ đựng quần áo trong phòng ngủ chính đã bị cháy. Quần áo bên trong bị cháy đen, ga trải giường cạnh tủ cũng bị cháy, giấy dán tường trong phòng ngủ cũng bị cháy rụi và bong chóc. Ngay lập tức, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt và khống chế ngọn lửa thành công. Sau đó, họ tiếp tục đi kiểm tra các chỗ khác của ngôi nhà xem có mối nguy hiểm nào khác hay không. Một người lính cứu hỏa đã đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra tình hình. Lúc đó, anh kinh hoàng phát hiện trong bồn tắm chứa đầy nước, bên trong có một phụ nữ và một bé gái. Cả hai đều đã qua đời. Chứng kiến cảnh tượng thảm thương trên, đội cứu hỏa đã lập tức liên hệ với cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến hiện trường. Khi còi báo động vang lên, nhiều cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và bắt đầu thực hiện công tác điều tra. Người phụ nữ qua đời trong phòng tắm là Choi Soo-hee, 31 tuổi, người còn lại là cô con gái 2 tuổi của cô. Choi Soo-hee nằm úp mặt trong bồn tắm ngập nước. Phần thân trên không mặc quần áo, chỉ có một chiếc quần lót ở phần thân dưới nhưng đã được cởi đến đầu gối. Cô ấy bị chảy xước nhẹ ở cổ và cánh tay, có vết thắt trên cổ rất rõ ràng, ở mắt đang đeo cặp kính áp tròng. Cô con gái thì nằm ở tư thế nằm ngửa trong bồn tắm, thân trên mặc áo sơ mi ngắn tay, thân dưới quần tã. Cô bé cũng có dấu hiệu bị siết cổ rõ rệt, các phần khác không có vết thương rõ ràng. Khám nghiệm pháp y cho thấy Choi Soo-hee không bị xâm phạm. Nguyên nhân qua đời của cả hai là do ngạt thở. Đây rõ ràng là một vụ án giết người. cảnh sát đã tiến hành điều tra toàn diện tại hiện trường vụ án. Họ tìm thấy một số dụng cụ đồ ăn chưa được rửa trong bồn rửa bát, một bình sữa trẻ em trên bàn ăn và một cặp kính của Choi Soo-hee trên tủ trang điểm trong phòng tắm. Ví của cô được tìm thấy trong phòng ngủ chính, trong đó có 518.000 won, khoảng 9,6 triệu đồng. Cửa nhà khóa, cửa ra vào và cửa sổ không bị hư hại gì cả. Tại hiện trường, không có dấu hiệu đột nhập cũng như không có dấu vết của cuộc ẩu đả. Trong căn hộ số 708, ngoài dấu vân tay của gia đình ba người họ thì không tìm thấy dấu vân tay của ai khác và cũng không tìm thấy công cụ phạm tội nào khác. Từ bên ngoài của tòa nhà thì có hai con đường có thể dẫn đến hiện trường ở căn hộ số 708. Con đường đầu tiên là phải đi qua phòng bảo vệ. Cảnh sát cũng đã hỏi nhân viên bảo vệ trực ban ngày hôm đó, thì anh ta cho biết không hề có người lạ ra vào tòa nhà. Con đường thứ hai là đi theo lối thoát hiểm bên phải tầng 1 của tòa nhà. Nhưng con đường trên đã bị lưới thép chắn và cửa khóa chặt, người ngoài không thể ra vào từ bên trong. Trong khi cảnh sát đang điều tra, thì chồng của Choi Soo-hee cũng trở về nhà. Sau khi biết tin vợ và con gái bị sát hại, anh đã rất suy sụp. Sau khi bình tĩnh lại, cảnh sát đã hỏi về tung tích của anh trong ngày hôm đó. Anh ta cho biết, hôm nay là ngày khai trương chính thức bệnh viện tư của tôi. Ăn sáng xong, lúc 7 giờ sáng thì tôi đến bệnh viện một mình. Hai mẹ con cũng ăn sáng cùng tôi. Khi tôi rời đi thì mọi thứ vẫn ổn. Tôi đến bệnh viện lúc 8 giờ sáng và tham dự lễ khai trương. Có rất nhiều người có mặt ở đó và họ đều có thể làm chứng. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của khu vực. Đây là vị trí của căn hộ, còn đây là vị trí của bệnh viện. Sẽ phải mất khoảng 1 giờ để di chuyển giữa hai địa điểm. Theo lời khai của nhân viên bảo vệ chung cư, anh ta xác định rằng anh đã nhìn thấy Lee Do-hyang rời khỏi căn hộ lúc 7 giờ sáng. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lời khai của người chồng. Tại hiện trường vụ án, không có tiền mặt hoặc vật có giá trị nào khác bị mất và cũng không có dấu hiệu bị cưỡng chế đột nhập. Cảnh sát suy đoán rằng hai nạn nhân đã thiệt mạng trong phòng ngủ chính. Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã cố tình lột quần áo của Choi Soo-hee để tạo hiện trường giả như một vụ án xâm phạm và giết người. Sau đó, hung thủ kéo hai mẹ con vào bồn tắm trong phòng tắm rồi đốt đồ phòng ngủ chính nhằm tiêu hủy tang vật. Sau khi rời đi, hung thủ còn đóng cửa lại để trì hoãn việc phát hiện. Đánh giá từ hiện trường cho thấy đây hẳn là một vụ án mạng do tư thủ cá nhân. Cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân có thể có mối quan hệ thân thiết với hai mẹ con Choi Soo-hee. Chỉ cần có manh mối, danh tính của hung thủ có thể dễ dàng được xác định, nên hắn đã dùng cách phóng hỏa để tiêu hủy đi bằng chứng. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân Choi Soo-hee. Một trong những đồng nghiệp của cô cho biết, Choi Soo-hee có mối quan hệ bất chính với một người đàn ông, người đó hình như là một nhà thiết kế nội thất. Cảnh sát sau đó đã tìm đến người tình của Choi Soo-hee. Tuy nhiên, anh ta đã không đến căn hộ trong thời gian xảy ra vụ án và có đủ bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, nên tạm thời anh ta đã bị cảnh sát loại trừ ra khỏi diện tình nghi. Nhưng không rõ vì lý do gì mà sau đó anh ta đã rời khỏi Hàn Quốc và không rõ tung tích kể từ đó. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy một cuốn nhật ký của Choi Soo-hee có viết dòng chữ: "Tôi đã nghĩ đến anh ấy khi vợ chồng tôi đang ngủ cùng nhau." Anh ấy hẳn là ám chỉ người tình thiết kế nội thất của cô. Dựa trên những manh mối trên, cảnh sát nghi ngờ chồng của Choi Soo-hee có thể đã biết về chuyện ngoại tình của vợ mình. Vì thế, trong cơn tức giận, anh ta đã ra tay sát hại cả hai mẹ con. Thực chất, Lee Do-hyang rất có động cơ gây án, còn việc anh ta có ra tay hay không thì chúng ta cần tìm hiểu thêm thời gian cụ thể tử vong của hai nạn nhân. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày xảy ra vụ việc. Thi thể của hai nạn nhân đã xuất hiện các vết đốm. Mình sẽ nói sơ qua về phần này cho các bạn dễ hình dung. Sau khi cơ thể mất đi sự sống, các đốm đó sẽ xuất hiện do máu ngừng lưu thông. Máu trong hệ tim mạch thiếu năng lượng và tích tụ dọc theo mạng lưới mạch máu ở phần dưới của cơ thể. Mạch máu ở phần trên của cơ thể trống rỗng, còn mạch máu ở phần dưới của cơ thể thì bị tắc nghẽn. Ví dụ, nếu có nhiều vết đốm trên cơ thể ở phía sau đùi và bắp chân thì có thể cho rằng người đó đã ở tư thế ngồi trong một thời gian dài sau khi chết. Nếu các vết đốm phân bố đều ở trên lưng và mông thì người đó có thể đã nằm xuống sau khi chết. Thời kỳ hình thành và phát triển của các đốm xác được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn tích lũy giảm, thời kỳ khuếch tán và giai đoạn xâm nhập. Thời gian tích lũy thường xảy ra từ 2 đến 4 giờ sau khi chết, nhưng cũng có thể xảy ra nửa giờ hoặc 6 đến 8 giờ sau khi chết. Nếu dùng ngón tay ấn vào các đốm trên thi thể trong thời gian tích tụ, máu mao mạch ở vùng bị ấn sẽ chảy ra các khu vực xung quanh, các đốm đó sẽ tạm thời bị mất. Nhưng sau khi thả ngón tay ra, áp lực sẽ giảm bớt, máu lại chảy về vị trí ban đầu và các đốm đó lại xuất hiện. Thời gian khuếch tán thường xảy ra 12 giờ sau khi chết, nhưng tùy vào cơ địa, nếu diễn biến nhanh, có thể chỉ kéo dài từ 8 đến 10 giờ. Ở giai đoạn trên, dùng ngón tay ấn vào các vết trên thi thể, chúng sẽ hơi mở đi. Sau khi di chuyển vị trí các vết đó, vết đốm ban đầu sẽ không dễ dàng biến mất, vết đốm mới cũng không dễ dàng hình thành. Thông thường, các vết trên thi thể sẽ được hình thành và lặp lại trong vòng 4 đến 12 giờ sau khi chết. Các vết đốm sẽ được cố định một phần ở phần dưới mới của thi thể và hình thành nên các vết đốm mới. Bắt đầu từ giai đoạn khuếch tán, chất lỏng do huyết sắc tố tự nhuộm sẽ thẩm thấu vào các mô của thi thể. Vào ngày thứ 2 sau khi qua đời, hiện tượng trên trở nên rõ ràng hơn. Chất lỏng đó không chỉ xâm nhập vào các kẽ hở của mô mà còn xâm nhập vào các tế bào mô, tạo ra màu sắc cho các mô, gọi là vết hoen tử thi. Khi Choi Soo-hee được tìm thấy, cô đang nằm úp mặt trong bồn tắm, có nhiều vết đốm ở phía trước, bao gồm cả những vết xước ở đùi của chân phải. Nếu tình huống như vậy xảy ra, thời điểm tử vong phải là từ 6 đến 8 giờ trước khi khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào các vết tử thi, người ta ước tính thời điểm nạn nhân tử vong là vào rạng sáng của ngày xảy ra vụ việc, tức là vào khoảng từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng. Sau một thời gian, khi cơ thể con người chết đi, các cơ dần dần trở nên cứng nhắc hơn, co rút nhẹ và các khớp khác nhau được cố định lại. Ví dụ như miệng không thể mở, tay chân không thể uốn cong, v.v. Điều đó thường xuất hiện trong vòng từ 3 đến 4 giờ sau khi chết, phần lớn kéo dài từ đầu tới cổ, tay và chân. Sau đó sẽ bắt đầu thuyên giảm từ 24 giờ đến 48 giờ sau khi chết và cơ thể dần trở nên mềm mại hơn. Các khớp ngón tay của Choi Soo-hee bị cứng, dựa trên mức độ cứng của tử thi, ước tính thời gian tử vong của nạn nhân phải từ 6 đến 12 giờ trước, tức là từ 23 giờ 30 ngày 11 tháng 6 đến 5 giờ 30 ngày 12 tháng 6. Qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện trong dạ dày của cô còn sót lại khoảng 480 gram chất cặn bã, trong đó có canh rong biển, hạt gạo, bắp cải, v.v. đã ăn vào đêm hôm trước. Tùy theo mức độ tiêu hóa của các chất trong dạ dày thì thời điểm nạn nhân tử vong sẽ vào khoảng từ 23 giờ 30 đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Dựa trên 3 chỉ số khám nghiệm tử thi trên, giám định pháp y tin rằng thời điểm Choi Soo-hee tử vong là trước 7 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc. Khi đó, chồng của cô vẫn ở nhà và hoàn toàn có thời gian để thực hiện tội ác. Cảnh sát đã ngay lập tức đưa người chồng về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh ta cho biết, anh ta không hề hay biết vợ mình đang ngoại tình. Một tháng trước khi sự việc xảy ra, anh ta cũng đã từng gặp nhà thiết kế nội thất, người tình của vợ mình. Thời điểm đó, anh chỉ nghĩ người đó là bạn bè bình thường của vợ nên không để ý nhiều. Cảnh sát cũng đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của người chồng và tìm thấy trong túi quần thể thao của anh có một tờ giấy ghi tên một số bộ phim và tên của một số cửa hàng cho thuê phim và video. Một trong những bộ phim có tên Single White Female, tạm dịch Nữ da trắng độc thân. Đây là bộ phim tâm lý kinh dị của Mỹ phát hành năm 1992. Bộ phim kể về một người phụ nữ đã sát hại một người đàn ông và bỏ anh ta vào trong bồn tắm. Chi tiết trên rất giống với những gì đã xảy ra trong vụ án. Người chồng cho biết anh chưa hề xem bộ phim đó nên không biết nội dung trong phim có gì. Sau đó, cảnh sát đã đến cửa hàng cho thuê video ghi trên mảnh giấy. Theo hồ sơ cho thuê video do ông chủ cung cấp, người ta phát hiện ra rằng người chồng đã thuê bộ phim từ ngày 28 tháng 2 năm 1994, hơn một năm trước khi xảy ra vụ việc, và cuốn phim đã được trả lại sau 5 ngày thuê. Cảnh sát cũng phát hiện ra anh ta thường xuyên thuê video phim để xem nên đã điều tra các cửa hàng gần đó. Quả nhiên, họ đã có một phát hiện mới. 8 tháng sau khi Lee Do-heng thuê bộ phim Single White Female lần đầu tiên, anh ta đã thuê tiếp một bộ phim từ một cửa hàng khác và lần này anh ta đã phải mất một thời gian dài mới trả lại. Cảnh sát nghi ngờ anh đã thuê những đoạn phim trên để nghiên cứu các phương thức phạm tội ở trong đó. Mặc dù Lee Do-hyang một mực khẳng định mình chưa từng xem bộ phim trên, nhưng sự thật có thể hoàn toàn trái ngược lại. Anh ta không chỉ xem qua mà còn xem lại rất nhiều lần. Cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra về mối quan hệ cá nhân của Lee Do-hyang. Điều bất ngờ là anh và mẹ vợ đã có nhiều mâu thuẫn và mối quan hệ của họ rất tồi tệ. Lee Do-hyang là một người hướng nội và không bao giờ phản kháng sau khi bị xúc phạm. Cảnh sát cho rằng có thể anh ta đã kìm nén cơn tức giận trong lòng rồi âm mưu với vợ mình. Trên cánh tay phải của anh ta có tìm thấy 3 vết hình bán nguyệt. Cảnh sát suy đoán rằng đêm đó Lee Do-hyang đã siết cổ Choi Soo-hee từ phía sau. Khi chống cự, cô đã tóm lấy cánh tay phải của anh ta, vì vậy đã để lại 3 dấu móng tay ở trên đó. Lee Do-hyang kiên quyết phủ nhận cáo buộc. Anh thừa nhận mình có quan hệ không tốt với mẹ vợ và từng tranh cãi nhiều lần, nhưng vấn đề không hề nghiêm trọng. 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh đã đi du lịch đến đảo Guam. Đây là một hòn đảo nằm ở miền Tây Thái Bình Dương và là một phần lãnh thổ có tổ chức nhưng chưa hợp nhất của Hoa Kỳ. Tiếp tục với vụ án, Lee Do-hyang giải thích rằng dấu vết trên cánh tay phải của anh xuất hiện sau khi vợ và con gái của anh qua đời. Sau khi về đến nhà thì cảnh sát đã ngăn cản anh bước vào nhà để bảo vệ hiện trường. Khi đó, anh quá xúc động nên liên tục dùng tay đập vào tường và dùng tay trái nắm chặt lấy cánh tay phải của mình. Đó là lý do tại sao trên tay của anh có dấu móng tay. Cảnh sát đã hỏi Lee Do-hyang rằng anh đã ăn gì vào buổi sáng ngày xảy ra vụ việc. Anh trả lời súp giá đỗ. Tuy nhiên, pháp y không hề tìm thấy phần súp giá đỗ nào trong dạ dày của nạn nhân Choi Soo-hee. Để chứng minh mình vô tội, Lee Do-hyang đã chủ động tham gia máy kiểm tra nói dối. Và cảnh sát đương nhiên đồng ý với yêu cầu của anh ta. Nhưng các chuyên gia tâm lý kết luận rằng Lee Do-hyang đã không vượt qua bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. 4 ngày sau vụ việc, ngày 16 tháng 6 năm 1995, cảnh sát lại đến hiện trường vụ án để điều tra, với hy vọng tìm được thêm manh mối. Tại hiện trường, có một tấm rèm ở ban công rơi xuống đất. Gần đó có một sợi dây điều khiển rèm gồm 5 đoạn, khoảng cách giữa mỗi đoạn chưa đến 20cm. Cảnh sát đã gửi sợi dây đến phòng thí nghiệm để kiểm tra và phát hiện ra ở đầu sợi dây có vết cắt và vết cháy. Ngoài ra, trên kệ bếp còn có một dãy bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. Họ được biết, Choi Soo-hee thường bỏ bát đĩa dùng ban ngày vào bồn rửa. Đến tối, cô mới rửa một thể. Trên khu bếp, họ tìm thấy 2 bình sữa, có một bình rỗng, bình kia còn hơn một nửa. Mẹ của Choi Soo-hee cho biết, bà đã chăm sóc cháu gái của mình trong khoảng thời gian khi cô bé mới chào đời. Vì vậy, bà phải chuẩn bị 2 bình sữa mỗi đêm và cho bé ăn nửa bình mỗi lần trong 4 cữ. Sau đó, cháu gái của bà về nhà và vẫn duy trì thói quen trên. 8 tháng sau khi vụ việc xảy ra, vào tháng 2 năm 1996, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Công tố viên đã cung cấp báo cáo khám nghiệm tử thi của 2 nạn nhân và kết luận thời gian tử vong là trước 7 giờ sáng. Trong thời gian trên, người chồng vẫn ở nhà, đồng thời anh ta cũng trượt bài kiểm tra nói dối. Sau một thời gian xét xử, vụ án đã đi đến hồi kết. Tòa án tuyên bố bị cáo Lee Do-hyang phạm tội cố ý giết người và bị kết án tử hình. Sau khi tuyên án, anh ta từ chối nhận tội và kháng cáo lên tòa án. Một năm sau vụ việc, vào tháng 9 năm 1996, phiên tòa thứ 2 được tổ chức. Công tố viên liên tục đưa ra những bằng chứng tương tự. Việc chứng minh người chồng Lee Do-hyang vô tội rất đơn giản. Họ chỉ cần chứng minh thời điểm 2 nạn nhân tử vong sau 7 giờ sáng hôm đó là được, vì người chồng đã ra ngoài vào 7 giờ sáng. Luật sư bào chữa của người chồng có tên Kim Hae-ong Tae. Ông là một luật sư giỏi, rất giàu kinh nghiệm. Theo yêu cầu của luật sư Kim, tòa đã triệu tập thêm một chuyên gia pháp y người Thụy Sĩ có tên Thomas Karopazer để phản kháng lại những luận điểm của pháp y bên công tố Hàn Quốc. Cơ quan giám định pháp y của công tố xác định thời điểm nạn nhân tử vong là từ 6 đến 8 giờ trước khi khám nghiệm tử thi, dựa trên các vết thi thể trên phần đùi bên phải của nạn nhân. Nhưng ngoài phần đó ra thì trên thi thể nạn nhân không tìm thấy vết tích nào khác. Chuyên gia Thomas nhắc nhở tòa rằng khi cảnh sát đến hiện trường và tìm thấy Choi Soo-hee, cô không mặc quần lót ở phần thân dưới và chiếc quần đã được kéo đến nửa đầu gối. Dây chun trên quần lót bị tuột ra có lẽ là do một số áp lực nhất định dẫn đến chiếc quần bị tụt xuống. Luật sư bảo chữa Kim sau đó đã hỏi chuyên gia pháp y của bên công tố rằng có vết thương nào trên mặt nạn nhân khi khám nghiệm tử thi hay không. Bên pháp y của công tố viên đã trả lời có. Điều đáng chú ý là bên pháp y của công tố viên không phải là bác sĩ pháp y chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi cho nạn nhân Choi Soo-hee. Về câu trả lời như vậy, luật sư Kim đã phản bác rằng những gì anh nhìn thấy chỉ là những hình ảnh được chụp lại. Tại sao anh biết chính xác về điều đó? Câu hỏi trên khiến pháp y của bên công tố im lặng vì người pháp y đó không hề tham gia khám nghiệm tử thi và cũng chưa hề đến hiện trường để điều tra tại chỗ. Do vậy, lời khai của bên công tố đã bị nghi ngờ. Về phần thi thể, chuyên gia Thomas cho rằng thời gian xảy ra hiện tượng cứng đờ sau khi chết là khác nhau. Việc phán đoán thời điểm tử vong thông qua cơ thể sẽ gây ra sai sót. Choi Soo-hee và con gái sau khi bị sát hại đã được ngâm trong nước. Trên thực tế, nhiệt độ nước cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hình thành của thi thể. Nhiệt độ nước càng nóng thì sự xuất hiện của các vết đốm càng nhanh. Giám định viên y tế của công tố viên chưa bao giờ xem xét ảnh hưởng của nhiệt độ nước đến độ cứng của thi thể khi họ tiến hành khám nghiệm tử thi. Choi Soo-hee đã ăn sáng lúc 7 giờ sáng ngày hôm đó. Có thể cô ấy đã uống canh long biển. Còn lý do tại sao không tìm thấy giá đỗ bên trong dạ dày thì có thể là cô ấy chưa ăn món đó. Luật sư Kim tin rằng báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu là không chính xác. Thời gian qua đời của Choi Soo-hee không phải là trước 7 giờ sáng mà là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 40 phút sáng. Mẹ của cô cũng cho biết Choi Soo-hee bị cận thị. Con tôi có một cặp kính thường và một cặp kính áp tròng. Ban ngày đi làm sẽ đeo kính áp tròng, còn ban đêm nghỉ ngơi sẽ tháo ra và chỉ đeo kính cận thông thường. Kết quả khám nghiệm cho thấy Choi Soo-hee đang đeo cặp kính áp tròng khi qua đời, nên thời điểm cô bị sát hại chắc chắn là vào ban ngày. Vào ngày xảy ra sự việc, bảo vệ của tòa nhà phát hiện vụ cháy lúc 9 giờ 10 phút sáng và anh ta đã gọi điện đến số báo cháy. Dựa trên cường độ của đám cháy ở thời điểm dập tắt và thời điểm khói trắng bốc ra từ căn hộ, bên bảo chữa đã tiến hành một thí nghiệm mô phỏng như sau. Họ đã dựng một mô hình căn hộ trong một không gian mở, có vị trí tương tự như phòng ngủ chính. Sau khi họ đốt lửa trong tủ quần áo của phòng ngủ chính, thì phải đến 10 phút sau, khói trắng mới bay ra khỏi cửa sổ. Vì vậy, họ suy đoán rằng thời điểm hung thủ phóng hỏa là phải từ 8 giờ 25 phút đến 8 giờ 35 phút. Khi đó, người chồng đang tổ chức lễ khai trương trong bệnh viện và có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Ngoài ra, hai bình sữa đã được tìm thấy trên bàn bếp có cặn sữa khô ở đáy chai. Công tố viên suy đoán dựa trên thói quen cho con ăn của Choi Soo-hee và cho rằng cô đã không cho con uống sữa vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng luật sư Kim tin rằng Choi Soo-hee thường sẽ cho con ăn 3 giờ một lần, nhưng có thể thi thoảng sẽ thay đổi tùy hoàn cảnh. Hoặc Choi Soo-hee không phải là người tỉ mỉ, cô ấy sẽ chỉ dạy cho con ăn khi bé khóc mà thôi. Vì vậy, việc đánh giá thời điểm tử vong dựa vào yếu tố trên là không chính xác. Công tố viên cho rằng người chồng đã rất bức xúc vì phát hiện ra vợ mình đã ngoại tình và có động cơ giết người rõ ràng. Nhưng luật sư Kim lại phản bác rằng động cơ trên là viển vông, vì cho dù anh ta có ý định sát hại vợ thì tại sao anh ta lại ra tay với cả cô con gái 2 tuổi của mình? Ngoài ra, anh ta thậm chí còn không hề biết rằng vợ mình đang ngoại tình. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã thẩm vấn những người hàng xóm. Một số người dân cho biết ban đêm, họ đã nghe thấy tiếng hai vợ chồng đánh chửi nhau ở một căn hộ khác, còn căn hộ số 708 nơi xảy ra vụ án thì không có âm thanh lạ. Công tố viên cho rằng vũ khí giết người mà Lee Do-hyang sử dụng là một sợi dây điều khiển rèm. Sợi dây trên dài 90cm, gồm 3 sợi dây mỏng và có 5 nút thắt nhỏ ở trên đó. Và dấu vết trên cánh tay phải của anh ta là do người vợ vùng vẫy phản kháng. Luật sư Kim thì phản đối và cho rằng nếu nạn nhân bị siết cổ từ phía sau, phản ứng đầu tiên sẽ là nắm lấy sợi dây siết cổ chứ không phải là cánh tay của kẻ sát nhân. Ngoài ra, nếu kẻ sát nhân dùng dây để sát hại cho Soo-hee thì trên cổ của cô sẽ có vết thắt của sợi dây. Nhưng chi tiết trên không được đề cập trong báo cáo khám nghiệm tử thi. Thực tế, sẽ có hai con đường đến hiện trường của căn hộ. Một tuyến sẽ đi qua phòng bảo vệ, nhưng nhân viên bảo vệ không hề thấy người khả nghi nào ra vào ở thời điểm đó. con đường còn lại là lối thoát hiểm nhưng đã bị khóa không thể đi qua và có thể suy ra khả năng người ngoài phạm tội đã bị loại trừ. Nhưng người bảo chữa cho biết thêm, ngoài hai tuyến đường trên, thực tế còn có một tuyến đường khác phía sau phòng bảo vệ. Đó chính là lối đi không rào chắn dành cho người khuyết tật. Nếu hung thủ vào căn hộ từ hướng đó, hắn có thể tránh được tầm nhìn của nhân viên bảo vệ. Trong quá trình điều tra vụ án, ông đã đích thân đi theo con đường đó để ra vào căn hộ và nhân viên bảo vệ cũng không hề nhìn thấy ông. Vì vậy, luật sư bảo chữa cho rằng kẻ sát nhân thực sự là một người khác. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng chứng cứ trong vụ án trên chưa đủ để chứng minh bị cáo Lý Du Heng phạm tội. Cuối cùng, tòa cũng tuyên bố bị cáo Lý Du Heng vô tội và được trả tự do ở trước tòa. Sau khi bản án được công bố, đã gây ra sự quan tâm và tranh cãi gay gắt trong xã hội Hàn Quốc. Vô số người bất bình với phán quyết của bản án trên. Họ tin rằng kẻ sát nhân thực sự là Lee Do-heng, kẻ đã tự ra tay sát hại vợ và con gái của mình. Hai năm sau, vào ngày 13 tháng 11 năm 1998, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã hủy bỏ phán quyết vô tội của Lee Do-heng trong vụ án, đồng thời tạm giam để chờ xét xử lại. Sau một thời gian, vụ án lại tiếp tục rơi vào quá trình xét xử kéo dài triền miên. 8 năm sau vụ việc, vào tháng 2 năm 2003, vụ án được xét xử tại Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Sau cuộc tranh luận gay gắt giữa bên công tố và bên bảo chữa, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết. Động cơ phạm tội của bị cáo rất khó xác định. Giả định về thời điểm nạn nhân qua đời do kiểm sát viên đưa ra là không đủ cơ sở để chứng minh bị cáo có tội. Nhiều vấn đề đều dựa vào việc suy luận phạm tội. Ngoài ra, vụ án trên không thể loại trừ hoàn toàn tội danh của kẻ thứ ba. Nhìn vào vụ án, tất cả các bằng chứng không đủ để chứng minh bị cáo có tội, nên mọi nghi ngờ đều chưa hợp lý. Lee Do-heng tiếp tục được tuyên chẳng án, đồng nghĩa với việc có thể đã có sai sót trong báo cáo thanh tra của cộng đồng pháp y Hàn Quốc, và họ đã thua cộng đồng pháp y người nước ngoài. Đây quả thực là một sự xấu hổ đối với các công tố viên Hàn Quốc. Sau đó, chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu nỗ lực thúc đẩy cải tiến công nghệ trong lĩnh vực pháp y của mình. Vụ án đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận suốt một thập kỷ. Có người cho rằng Lee Do-heng là một bác sĩ phẫu thuật có kiến thức y học vững chắc. Anh ta đã thuê video phim 2 lần, có lẽ chỉ để nghiên cứu phương thức phạm tội một cách hoàn hảo. Một số người khác thì cho rằng Lee Do-heng thậm chí còn dùng tiền và mối quan hệ để hối lộ luật sư và bác sĩ pháp y. Cuối cùng, anh ta đã thắng kiện. Để trả lời những câu hỏi trên, luật sư Kim đã đứng ra giải thích rằng Lee Do-heng và Choi Soo-hee không phải là người giàu có. Họ đã huy động được 150 triệu won, khoảng 2,7 tỷ đồng bằng cách thế chấp tài sản và các phương thức khác để mở bệnh viện. Sau phiên tòa, tiền của Lee Do-heng gần như cạn kiệt và thật sự anh ta không đủ tiền để thuê luật sư. Sau khi tìm hiểu vụ án, luật sư Kim tin rằng Lee Do-heng vô tội và đã tình nguyện trở thành luật sư bảo chữa cho anh. Vì hầu hết, các chuyên gia pháp y trong nước đều là của bên công tố viên độc quyền, nên ông đang nghĩ đến việc thuê chuyên gia pháp y của người nước ngoài. Trong vụ án trên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào cho thấy bị cáo Lee Do-heng phạm tội từ đầu tới cuối. Anh ta vốn là người sống nội tâm. Trong suốt 8 năm xét xử kéo dài, anh đã mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng. Thậm chí, anh không còn dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Một số phương tiện truyền thông đề nghị phỏng vấn Lee Do-heng, nhưng anh ta từ chối và bảo rằng tôi hy vọng bây giờ có thể bắt được thủ phạm thực sự. Khi nghĩ đến nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong quá khứ, tôi muốn phê phán hướng điều tra sai trái và hệ thống pháp luật. Nhưng tôi không muốn tiếp tục bộc lộ cảm xúc của bản thân trước mặt mọi người. Vụ án trên là một vụ án chưa được giải quyết, gây tranh cãi và nổi tiếng ở Hàn Quốc và được gọi là vụ án Simpson phiên bản Hàn Quốc. Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn còn bàn tán về tình tiết của vụ án. Những người ủng hộ và phản đối Lee Do-heng là kẻ sát nhân gần như ngang nhau. Ai cũng có những góc nhìn và quan điểm riêng về lộ trình của câu chuyện. Về việc kẻ sát nhân có phải là Lee Do-heng hay không, có lẽ chỉ có bản thân anh ta mới biết. Theo các bạn, hung thủ thực sự là ai? Hãy để lại những nhận định của các bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!